Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756 Đào Mộc Bài, 7, sao, tiểu mi nha, ngươi làm sao có thể cùng hoàn toàn không biết gì cả người kết giao? Tống Huyền bãi trưởng bối gương mặt hỏi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn đối với ngươi có cái gì nguy hiểm sao? Dương Tử Mi cười, không có gì đáng sợ. Ta tin tưởng, liền tính là toàn thế giới người đều phải thương tổn ta, hắn đều sẽ không. Tống Huyền nhìn nàng kia đối tình yêu vẻ mặt hết lòng tin theo, không khỏi sinh ra một chút chua lòm ảm đạm. Mani Tống tiên sinh, Thanh Mai tỷ tỷ cũng là như thế này đối với ngươi. Dương Tử Mi bắt giữ đến trên mặt hắn kia một mà tảm đạm, cười nói. Tống Huyền suy nghĩ một chút, cũng vẻ mặt thoải mái. Đúng vậy, liền tính là toàn thế giới đều phải thương tổn hắn, hắn cũng tin tưởng hắn thế tử là sẽ không thương tổn hắn. Chính mình đều có được như vậy tình yêu, cần gì phải đi hâm mộ người khác. Đúng rồi, Tống tiên sinh, ta còn có dạng đồ vật cho ngươi xem monster. Dương Tử Mi nghĩ đến kia mặt chỉ có thể chiếu người hồn phách cổ gương, này gương bởi vì cùng bức họa có quan hệ, nàng cũng liền vẫn luôn tùy thân mang ở trong túi, không có bị người đánh cắp. Nếu ngày đó đặt ở ngăn kéo, phỏng chừng cũng là sẽ cùng nhau biến mất. Nàng thật sự hào hâm mộ Tuyết Hồ cái kia nhận không gian, có thể không giấu vết mà thu nạp chính mình đồ vật, không có bất luận kẻ nào có thể trộm đạo, hơn nữa có thể tùy thân mang theo, nghĩ muốn cái gì liền tùy thời lấy ra cái gì. Chỉ tiếc chính mình không phải tiên tộc hoặc là yêu tộc, phỏng chừng là vĩnh viễn đều không thể sẽ có được một quả nhận không gian. Chỉ có thể thực khổ bức mà mỗi ngày tùy thân dẫn theo một cái chứa đầy đồ vật túi. Nàng từ trong túi mặt móc ra kia mặt cổ gương, đưa cho Tống Huyền. Tống tiên sinh, ngươi nhìn xem này gương. Tống Huyền đem gương nhận lấy, nhìn kính sau lưng đồ án. Này hẳn là một mặt tần triều thời kỳ chế tạo gương. Bất quá loại này tạo hình nhưng thật ra cùng ta ngày thường chứng kiến đến bất đồng, có điểm đặc biệt. Hắn mở ra kính mặt, không tự giác mà chiếu chiếu, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình. Hắn chiếu chiếu trên mặt bàn chén trà, lại chiếu chiếu chính mình, nhìn đến luôn luôn bất động thanh sắc Tống Huyền lộ ra cái loại này cực độ kinh ngạc biểu tình. Dương Tử Mi cảm giác thực hảo chơi, cũng liền không có nói toạc gương quỷ dị chỗ, liền nhìn hắn nghi hoặc mà nơi nơi chiếu. Hắn cầm gương đối với Dương Tử Mi chiếu, phát giác trong gương có nàng hình người, lại nghi hoặc mà chiếu chính mình, một bộ đều sắp hỏng mất bộ dáng. Hắn cái trán thấm đổ mồ hôi, cầm gương tay hơi hơi run run. Tiểu Mi, ta có phải hay không muốn chết? Xem Tống tiên sinh tướng mạo cùng mệnh lý, ít nhất có thể sống đến 80 tuổi. Dương Tử Mi cười nói. Tống Huyền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia, trong gương như thế nào sẽ chiếu không tới ta? Bởi vì đây là một mặt vu kính, là chiếu không thấy hình người. Tống tiên sinh, ngươi đừng khẩn trương. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, không chỉ có ngươi. Dương Tử Mi giải thích nói. Vậy ngươi như thế nào có thể chiếu thấy? Tống Huyền lại đem gương đối với nàng, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta là mụ phù thủy nha. Dương Tử Mi nhe răng nói. Không thể chiếu gặp ngươi giống quỷ dị gương, ngươi hay không thấy quá có tương quan ghi lại? Tống Huyền lặp lại nhìn trong tay như vậy gương. Ta trước nay đều chưa từng từ bất luận cái gì thư tịch thượng nhìn đến nói có cái gì gương là không thể chiếu gặp người giống. Bất quá kỳ quái chính là, Ta lão cảm thấy này mặt gương nhìn lên quen mắt, hình như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau, ân. Cùng kia phúc xuyên áo giáp, thoạt nhìn giống ta bạn trai trên bức họa sở đeo một mặt gương thực giống nhau. Ta cũng đối chiếu qua, sao sao sao sao sao, hết chương.